Có Phật tử hỏi: kính xin Hòa Thượng từ bi mở bài cho con hai ý sau. Ngày nay chúng con có duyên có duyên được nghe Hòa Thượng thuyết giảng là đã có duyên lành đời trước hay có trong đời này thôi. Ý nghiệp và vọng niệm là một hay khác? Kính xin Hòa Thượng phân biệt cho con dễ hiểu hơn. Hai câu hỏi của Phật tử này. Câu hỏi thứ nhất là: ngày nay chúng con có duyên được nghe Hòa Thượng thuyết giảng là đã có duyên lành đời trước hay mới có trong đời này thôi? Hỏi cái này thì tôi chưa có chứng được túc mạng mình làm sao tôi nói. Nhưng bây giờ tôi chỉ nói theo cái suy đoán là nếu Phật tử khi sống ở trong nhà đạo mà vừa bước chân vào đạo thì gặp tôi ngay, tôi hướng dẫn liền, thì e rằng có duyên đời trước. Còn nếu chờ tôi giảng tới 5-10 năm mới tới thì e là duyên đời này. Vậy thôi.